Kiếm tốt quá à, chương 199, học kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199, học kiếm thuận lợi dẫn tới thuộc về hắn trăm viên trung phẩm linh thạch, trừ cái đó ra không có vật khác, hắn nhất định phải dựa vào những tư nguyên này đi phân phối hắn tu hành, nhiều ít mua đan dược, nhiều ít mua vật liệu, nhiều ít đi kinh doanh, đều thuộc về tu sĩ tự do của mình, không người đến quản ngươi. Inh Ghê nói trước kia Hiên Viên Kiếm chỉ trích dạng này, bọn hắn còn phân phối rất nhiều vật gì khác, tỉ như các loại đan dược, phù lục, đối ngoại kiếm tu sĩ đến nói còn có một bả chất lượng không tệ kiếm thay, nhưng theo Hiên Viên càng ngày càng cường đại, nhân viên càng ngày càng nhiều, hậu cần áp lực tăng gấp bội, vì vậy liền chỉ phát linh thạch cái khác, đều giao cho tu hành giới kinh tế thị trường, hiệu quả rất tốt, giảm bớt số lớn nhân viên quản lý không tại tiếp tục như vậy khô khan công việc, trả lại các tu sĩ trừ lại đại lượng thương nghiệp không gian, nhất cử lưỡng tiện không ai làm khó hắn, một môn phái các cấp chức vụ muốn ngốc đến mức nào mới có thể tại loại này đường đường chính chính địa phương tham ô, nhưng hắn muốn gặp Đăng Lâm Điện Cổ Hà Cổ Cương yêu cầu lại bị cự tuyệt, bởi vì hắn nói không nên lời một cái làm cho người tin phục lý do, mấy vạn trúc cơ quản lý, đương nhiên sẽ không đặt tại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thượng, mặc dù Lâu Tiểu Ất cũng không cảm giác Cổ Bắc sự chính là việc nhỏ. Hắn còn gặp mấy cái người quen, Hộp Thuốc Lá sư huynh, Gạt Tàn sư huynh, nửa năm không thấy, mười phần tưởng niệm. Lâu Tiểu Ất thật xa tựu chào hỏi, đụng phải bọn hắn cơ hồ chính là tất nhiên, bởi vì bọn họ là cùng một chỗ nhập phái. Tựa như kiếp trước Lãnh Lương lúc bình thường nhàn, bệnh, lão, đều sẽ không hẹn mà cùng chui ra ngoài đồng dạng. Tàn Thuốc sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đây là tới lĩnh cứu tế rồi. Lâu Tiểu Ất tựu cười. Đúng vậy a, trong nhà không có cách đêm lương, văn nhân phóng. Cái rắm đều cảm giác hương. Làm sao lại mấy người các ngươi? Những sư huynh đệ khác tỉ muội đâu? Mấy người một trận không có dinh dưỡng nói nhảm đi qua, đường ai nấy đi. Mấy người bọn hắn là bà động phủ tụ cùng một chỗ cho nên đồng hành cùng chỉ cái khác mấy cái cũng không biết có thật náo nhiệt ôm đoàn sưởi ấm tựu nhất định có cách quần cô lấy ưa thích an tĩnh ai cũng cưỡng cầu không được. Nhưng ở cùng bọn hắn ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đạt được một cái trọng yếu tin tức tại bọn hắn cái này một nhóm cùng đi 10 người chung, có một cái may mắn thành công bộ hoạch kiếm hoàn, trở thành để cho người ta hâm mộ nội kiếm tu. Người này vẫn là một cái duy nhất cùng Lâu Tiểu Ất xuất từ cùng một giới vực cái kia anh mẫu Cung Tiểu Điệp. Có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng liền như thế, chẳng lẽ là kiếm hoàn luyến mẫu A cùng hắn không có quan hệ gì. Vỗ vỗ trong nạp giới hơn 200 mai trung phẩm linh thạch đây chính là hắn cần kiệm để giành được toàn bộ gia sản. Tu sĩ tu hành đối đan dược cực kỳ nể trọng, nhất là những cái kia bà chủ công pháp đặt ở chiến đấu khuynh hướng tu sĩ chung, tại lựa chọn của bọn hắn chung, sở dĩ cân nhắc đề cao sức chiến đấu công pháp cũng là bởi vì có đan dược bổ sung, đây cũng là một loại rất bình thường sách lược phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bởi vì cá nhân nguyên nhân lựa chọn tinh thần hệ công pháp, mà loại công pháp này bởi vì hắn cường đại tinh thần lực lại rất có thể tại trong cuộc sống sau này trợ giúp hắn thu được vượt qua cùng giai tu sĩ linh cơ, cho nên đối đan dược không phải rất cần gấp. Đối dùng đan chuyện này, hắn cũng không mưu cầu danh lợi, cũng không bài xích, nhưng đã tiền bạc bây giờ rất căng, vậy liền hoàn toàn không cần thiết lãng phí, đang làm minh bạch ngoại kiếm phi kiếm trong chuyện này, còn không biết phải hao phí nhiều ít đâu. Đây là nhất định tốn hao, tiết kiệm không được, hắn cũng hy vọng ở trong quá trình này có thể tìm tới thích hợp bản thân ngoại kiếm thuật. Nếu như tìm không thấy đâu, hắn chưa từng cân nhắc vấn đề này, với hắn mà nói, phảng phất tất cả cùng kiếm có liên quan sự đều không phải là sự. Không hiểu thấu tự tin, đầu tiên bước đầu tiên, muốn lựa chọn một bả kiếm thai, chính là kiếm phôi, một cái ý tứ chính là chưa qua tạo hình, không có kiếm trận khắc lục trên đó, thậm chí không có khai nhận đồ vật, chính là cái gì đều không có lông phôi kiếm. Loại vật này chỉ có thể đi chuyên môn phường trải mua sắm, trên nguyên tắc nó không phải thế gian một cây thước bả dài thiết que cời liền có thể thay thế, bởi vì vật liệu hoàn toàn khác biệt. Liền xem như kém nhất tu chân dùng kiếm thai cũng là dùng tu chân vật liệu rèn đúc mà thành, giá trị cùng tài liệu giá trị, chủng loại nhiều ít có quan hệ trực tiếp, tốt kiếm thai trừ cứng rắn dễ nhận mấy người cơ bản thuộc tính ngoại còn có khắc lục nhẹ nhõm, pháp lực truyền linh mẫn, kiếm trận khả năng chịu lỗi cao, tích hợp tinh thần lực truyền các loại ưu điểm. Phổ thông phàm binh nếu như dùng tu chân vật liệu ở phía trên khắc lục kiếm trận kia cơ bản tựu một cái kết quả trận hủy kiếm gấp. Loại sự tình này, giao cho chuyên nghiệp liền tốt, Lâu Tiểu Ất cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm vật liệu chính mình luyện chế, sau đó lại thông qua buôn đi bán lại kiếm thai đến kiếm lấy món tiền đầu tiên, hắn không có cái này đầu óc kinh tế, giống như cũng không có như vậy kim thủ chỉ. Duy nhất kim thủ chỉ kia đoàn giấu ở trong thức hải trục vận chi đoàn cứ như vậy nửa chết nửa sống chờ ở nơi đó, lúc linh lúc mất linh, không đúng, là ngẫu nhiên linh, phần lớn thời gian tựu cùng không tồn tại đồng dạng. Thiên Tú Phong Hạ Tựu có Phường Thị, vẫn là hiên viên lớn nhất nhất tòa, bởi vì Thiên Tú Phong vì ngoại kiếm chủ phong nguyên nhân. Đây cũng là ngoại kiếm nhất mạch duy nhất có thể ngăn chặn nội kiếm địa phương, toàn bộ hiên viên 7-8 cái lớn nhỏ phường thị quy mô sắp xếp 5 vị trí đầu đều không ngoại lệ đều là ngoại kiếm phường thị, không khác ngoại kiếm nhân số chiêm ưu thế áp đảo, 10 thành kiếm tu chung có 9 thành đều là ngoại kiếm, có thể nghĩ ngoại kiếm người đông thế mạnh. Đáng tiếc tại hiên viên số lượng không thể quyết định chất lượng, ngược lại là chất lượng chi phối số lượng, cực kỳ mất mặt sự ấn lý đến nói đúng kiêu ngạo kiếm tu cái này không thể nhịn, nhưng nếu như người này ném một cái chính là vài vạn năm cũng liền không cần thiết. Ngoại kiếm cực kỳ kiêu ngạo, nhưng nội kiếm càng kiêu ngạo hơn. Ngoại kiếm rất hiếu chiến, nhưng nội kiếm càng hiếu chiến hơn. Không có cách một mái cùng thai lưỡng cái anh em hồ lô, một cái có thể phun lửa, một cái chỉ có thể rồi, không so được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phường thị có cửa hàng trên dưới 100 gia, sạp hàng du bày mấy trăm gia, bán cái gì đều có, rực rỡ muôn màu, lắc mắt người mục lâu tiểu ất đối sạp hàng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tìm lớn nhất bắt mắt nhất cửa hàng mà đi. Hắn mua đồ có chính mình một bộ tuyệt sẽ không đem ý nghĩ đặt ở sạp hàng chung đi nhặt chỗ tốt. Bởi vì hắn rất rõ ràng bản lãnh của mình chỗ tại, hoa thời gian dài đi làm cái này, còn bị phiến khả năng xa xa lớn hơn nhặt chỗ tốt tổn thất thời gian dài, không đáng. Ở chỗ này mua bán chỗ tốt lớn nhất chính là không cần lo lắng bị người đoạt bị nhân để mắt tới, đều là sư huynh đệ, đều là người một nhà, ai dám ở chỗ này chơi bộ này, đều không cần có người đặc biệt sĩ xử lý, chỉ bằng những này tính tình nóng này kiếm tu trực tiếp liền có thể tại trong phường thị đem người đâm thành cái sàng. Khách bên trong không nhiều, bởi vì thời cơ không đúng, đồng dạng hiên viên lớn nhỏ kiếm hội sau đều là sinh ý tốt nhất làm thời điểm, bởi vì hội có đại lượng phi kiếm tổn hại, trúc cơ tiểu tu phi kiếm không có khả năng có được kiếm linh, cho nên không thể bản thân chữa trị, cũng chỉ có thể thay mới, loại tình huống này hội một mực tiếp tục đến kim đan cảnh giới cũng sẽ không cải biến, chỉ có đến nguyên anh cảnh giới, tu sĩ phi kiếm mới có thể xuất hiện kiếm linh, xác suất cũng không quá cao. Dù cho sinh ý thanh đạm cũng không ai đuổi tới tới kéo sinh ý chán ghét hành thương cũng không phải đơn độc lâu tiểu ất dạng này, kỳ thật đại bộ phận kiếm tu đều là như thế, chỉ là một phần trong đó thật sự là tu hành bức bách không thể không như thế. Kiếm tu tôn sùng thuần túy, trừ kiếm bên ngoài cái gì cũng không nguyện ý dính, nhưng tại thực tế trong tu hành, lại có mấy người có thể làm được cái này một điểm. Ngoại trừ những cái kia chân chính tu nhị đại, những này nhân, lâu tiểu ất cũng tiếp xúc không đến. Đi đến chuyên môn bán kiếm thai quầy hàng, từng dãy, từng nhóm, đều là kiếm thai, bộ dáng đều dài không sai biệt lắm, thước dài ngắn, chuôi kiếm cơ hồ không gặp kiếm cách hoàn toàn không có, người nói cứng đây chính là cái que cởi, cũng không có gì không đúng, đương nhiên, cũng có cực thiểu số cùng trường kiếm bình thường hình dạng và cấu tạo đồng dạng, chỉ là tỷ lệ thượng co lại rất nhiều. Hắn đối thứ này là thật không có nghiên cứu, đã nhìn không ra vật liệu tốt xấu, cũng nhìn không ra thủ pháp luyện chế, nếu như không phải tại tứ quý kiếm ca chung rất rõ ràng đưa ra đối kiếm phôi tài liệu yêu cầu, hắn đều không có dũng khí đi tới. Đành phải đi đến trong quầy tu sĩ trước mặt, vị sư huynh này, ta muốn một bả ngũ hành cân đối kiếm phôi, bây giờ không có tứ hành, tam hành cũng có thể a tu sĩ phi kiếm cuối cùng hội đi hướng cân bằng, nhưng đó là chỉ tu sĩ cấp cao, đối trúc cơ đến nói, trọng yếu nhất chính là đặc điểm. Chuyên công cái nào đó phương diện, tỉ như băng phách hàn quang kiếm chính là chủ công băng hệ, đặc điểm đột xuất. Càn hỏa kiếm chính là chủ công hỏa hệ, ưu thế rõ ràng. Chu thiên tinh thần kiếm thì là chủ công tinh thần hệ, 10 phần đặc biệt. Đem đối ứng chính là, hàn quang kiếm phôi chung yêu cầu hàn ngọc làm vật thế chấp, càn hỏa kiếm phôi thì là dung kim làm chủ, tinh thần kiếm phôi thì cần muốn thưa thất tinh thần cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu tiểu ất là thí nghiệm đương nhiên tốt nhất theo tinh thần kiếm thuật bắt đầu, nhất là phù hợp nhưng tinh thần cương đắt đỏ dị thường, hắn thân gia cũng mua không nổi một bà tinh thần cương làm chủ thể kiếm phôi, đây mới là hắn chọn lựa tứ quý kiếm ca nguyên nhân. Lấy trúc cơ tu vi chọn lựa ngũ hành cân đối kiếm phôi tựu lưỡng cái khả năng, hoặc là chính là phú tới cực điểm, có phi phàm thiên phú tại trúc cơ kỳ tựu dám nếm thử cân bằng kiếm thể. Hoặc là chính là nghèo tới cực điểm, chính là tham tiện nghi, bởi vì ngũ hành cân đối kiếm phôi có hai lựa chọn, một cái là lấy kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bất đồng tài liệu quý hiếm đi qua đặc thù thủ pháp luyện chế luyện ra, là giá trên trời. Một cái khác chính là tìm một loại tính trơ vật liệu đến thay thế, có thể thích ứng tất cả ngũ hành, nhưng chính là mỗi cái đều sẽ suy giảm, ngũ hành sắc thực toàn, nhưng cái nào đều khuyết cân ngắn lưỡng, không thể phát huy 10 thành lực lượng. Trung quanh mấy cái chọn kiếm tu sĩ đều đưa ánh mắt nhìn qua, nhìn xem đến cùng cái này nói mạnh miệng tu sĩ thuộc về loại nào. Cách chương.